Chương 1286, ngươi biết là cái gì? Dạng này A Tiêu manh manh nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt gian phòng, đứng ở bên ngoài không có nói thêm gì nữa. Thương Lan con mắt trọng độ thụ thương, không có phục hồi như cũ khả năng, cũng chính là Trọng Nguyệt nói những dược liệu kia từ có thể thử xem. Bởi vậy Tiêu manh manh cùng Thiên Tầm cùng một chỗ ngồi xổm ở Trọng Nguyệt bên ngoài phòng, cho Trọng Nguyệt hộ pháp. Ba ngày sau đó, Trọng Nguyệt mở cửa phòng đi tới, liền thấy ngồi ở trong phòng ngoài cửa Tiêu manh manh, bị giật nảy mình. Ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Tiêu manh manh một tay chống đỡ mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chờ ngươi đi ra. Á Trọng Nguyệt nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, đưa tay đem Tiêu manh manh từ dưới đất kéo lên, mang ta đi tìm Thương Lan. Tiêu manh manh nghe xong, không nói hai lời liền mang theo Trọng Nguyệt hướng về Thương Lan gian phòng đi. Chỉ là hai người đi Thương Lan gian phòng, mới phát hiện Thương Lan cũng không tại, lại đành phải đi đại sảnh, lần này mới tìm được Thương Lan. Thương Lan, Trọng Nguyệt đan dược luyện chế xong rồi. Tiêu manh manh cùng Trọng Nguyệt tiến vào đại sảnh, chạy đến bên người Thương Lan cao hứng nói một câu. Thương Lan nghe vậy, bưng chén trà tay khẽ run một cái, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là nhưng trong lòng cao hứng phi thường. Thương Lan, ngươi ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Lan nói một câu, sau đó đi tới Thương Lan trước mặt, xuất ra một bình sứ nhỏ, đem bình sứ nhỏ bên trong còn lại nước ngã xuống Thương Lan trong ánh mắt. Nước cực kỳ băng, tiến vào Thương Lan con mắt một khắc này, Thương Lan chỉ cảm thấy một đôi mắt lạnh đau nhức, có thế Trọng Nguyệt tất nhiên tại làm như thế, liền nhất định có Trọng Nguyệt lý do, Thương Lan không có hô đau, cũng không có hỏi Trọng Nguyệt đây là cái gì. Chờ một khắc đồng hồ, Trọng Nguyệt thấy rõ Thương Lan trong ánh mắt chảy ra một chút màu đen đồ vật. Đây chính là lúc trước độc tố, cái này tuyết thủy có thể tẩy sạch sẽ cộng thêm chữa trị, đan dược công hiệu cũng có thể đem độc tố đốt sạch sẽ. Nhìn thấy Thương Lan trong ánh mắt chảy ra những cái kia màu đen đồ vật, Tiêu manh manh tức khắc xuất ra đồ vật cho Thương Lan lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên. Chờ màu đen đồ vật chảy khô sạch sẽ, chảy ra là sạch sẽ nước mắt về sau, Trọng Nguyệt mới đem đan dược cho Thương Lan. Đan dược này là châm đối với con mắt, dược hiệu phi thường liệt, con mắt đến lúc đó sẽ phi thường đau, nhớ lấy không thể đi đụng con mắt, hai canh giờ về sau, loại kia đau liền sẽ đi qua, đến lúc đó lại hợp với đơn giản dược liệu uống hết, một tháng liền có thể phục hồi như cũ. Về phần đơn giản dược liệu, ngươi biết là cái gì? Ân. Thương Lan nhẹ gật đầu, cầm đan dược bỏ vào trong miệng. Ăn đan dược không bao lâu, Thương Lan liền cảm nhận được cái kia nóng rực đau, rất đau. Đau vô cùng. Chỉ là đau nữa, Thương Lan đều khắc chế, không dùng tay mình đi sờ con mắt. Đế Tiểu Bạch mấy người lúc đi vào thời gian, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Thương Lan ngồi tại chỗ, thân thể hơi run rẩy, biểu lộ thống khổ, mà Trọng Nguyệt cùng Tiêu manh manh thì là đứng ở Thương Lan trước mặt, Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, sắc mặt đạm nhiên, Tiêu manh manh thì là thần sắc lo lắng, lại không biết nên làm cái gì biểu lộ. Các ngươi đang làm gì? Đế Tiểu Bạch mấy người chậm rãi đi qua, khi thấy Thương Lan đôi mắt kia lúc, mấy người đều có chút bị giật mình. Con mắt chung quanh làn da đỏ bừng, giống như là bị du nở dê lư a đô tờ lâu mở dạng, đoán chừng một hồi sẽ qua, đều sẽ bay ra mùi thịt. Hắn ăn đan dược đế thiên thần nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, đã ăn. Mấy người liếc nhau, cu nở dê không nói gì, mà là đi đến ngồi xuống một bên. Chờ lấy thấy kết quả.